Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một tấm gương đã phủ bụi từ lâu, cách vô số kỷ nguyên, nhìn thấy tiền thân của gia viên mình. Mà khi hắn thấy rõ dòng chữ trong nhắc nhở nhiệm vụ kia. Nhân hoàng lịch năm 98, cuộc chiến cuối cùng mở ra. Ánh mắt Khương Thần lập tức thay đổi. Niên đại nhân hoàng tiền bối vẫn còn. Nếu là trước kia, hắn đối với đoạn sử ghi chép này chẳng qua là đôi câu vài lời, hiểu biết rất cạn. Nhưng từ khi Tuần Thiên Minh thành lập, hắn đã nghe được rất nhiều chuyện xưa bị phủ bụi từ chỗ Cơ Minh Không và Lam Nhiêu. Bao gồm cả trận chung chiến hắc ám nhất năm vực. Theo như lời Lam Hoách tiền bối, lịch nhân hoàng 98 năm. Đó chính là lúc chiến tranh toàn diện bắt đầu. Mà khi đó, kiếp trước đại bá Thông Thiên đạo nhân, được nhân hoàng tiền bối bổ nhiệm làm Đông vực tổng trấn thủ, phụ trách quản hạt hết thảy công việc Đông vực. Sau đó, dưới sự trợ giúp của đại bá, chiến trường Đông vực dần dần thay đổi cục diện, từ hoàn cảnh xấu ban đầu biến thành ưu thế. Mãi đến cuối cùng, đại bá lẻ loi một mình, đi đến đại bản doanh ma tộc ở Đông vực, phá hủy cổng truyền tống, cắt đứt liên hệ giữa dị vực và năm vực, mới khiến cho Đông vực nghênh đón thắng lợi. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Nói không chừng, lần này còn có thể tận mắt nhìn thấy phong thái năm đó đại bá ra tay ở trong bí cảnh. Mặc dù, khi đó hắn còn chưa biết ta. Dù sao khi đó đối phương vẫn là Thông Thiên đạo nhân danh chấn thiên hạ, luận đạo với nhân hoàng. Mà không phải tộc trưởng Thương Ngô Khương gia, chính là đại bá của mình. Sau đó, Khương Thần tỉnh táo lại. Hắn thu liệm ý cười, thần sắc trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Trước kia chỉ nghe nói qua tiên hiền nhân tộc không sợ sinh tử, dùng hết tất cả, bảo hộ vận mệnh năm vực ta. Trong lòng sớm đã hướng tới, hận không thể dấn thân vào trong đó, vì bảo vệ quốc gia mà chiến. Bây giờ, thời không bí cảnh này, ngược lại cho ta một cơ hội. Đã muốn lấy chiến dưỡng chiến, đúc thành đạo pháp tắc chiến đạo, vậy để ta lấy ma huyết vô tận, tẩy luyện đạo tâm, phá vỡ mà vào thánh nhân vương. Ý niệm hiện lên, hắn không do dự nữa, lập tức chọn lựa. Lựa chọn trận doanh nhân tộc. Sau một khắc, màn sáng hơi lóe lên. Trận doanh nhân tộc vốn là số không người tham dự, trong nháy mắt biến thành một. Biến hóa này lập tức phá vỡ sự trầm mặc trong sân. Ồ, thế mà đã có người chọn trận doanh nhân tộc. Nhanh như vậy. Là ai? Mọi người đều sửng sốt. Chợt theo bản năng nhìn về phía ba người chói mắt nhất trong sân. Phượng Thanh Ly, Lam Quân Trạch, Yểm Vô Dạ. Hẳn là một trong số họ. Ngoại trừ ba vị này, không ai có loại đảm phách kia. Không chút do dự liền lựa chọn trận doanh khó khăn nhất, tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Nhưng mà, ba người kia giờ phút này lại nhìn nhau một cái, trong mắt đều có một tia hồ nghi. Hiển nhiên, đều không phải bọn họ. Chỉ có Phượng Thanh Ly trong phút chốc, lông mày hơi nhíu lại, giống như có cảm giác. Nàng ta khẽ liếc mắt nhìn Khương Thần cách đó không xa. Chẳng lẽ là, hắn? Từ khi xuất hiện ở đây, nàng liền phát hiện nam tử một mực chưa từng mở miệng này mang đến cho mình một loại cảm giác áp bách không hiểu. Cho nên dù chưa từng chân chính giao thủ, nàng cũng dám chắc chắn, đối phương chỉ ít cũng là một tôn yêu nghiệt cái thế chiến lực trước 10 hạng đầu đại vũ bảng. Thú vị! Phượng Thanh Ly nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt lướt qua, cũng không nhiều lời. Ngay khi bầu không khí ngưng trệ, Yểm Vô Dạ bỗng nhiên liếm môi, nhếch miệng cười. Nếu như thế, ta sẽ chọn trận doanh ma tộc. Về phần những người khác, ánh mắt của hắn quét qua, thanh âm chợt trầm xuống. Các ngươi, tùy ý. Vừa dứt lời, chữ viết trên màn sáng liền phát sinh biến hóa. Trận doanh ma tộc 1. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người chấn động mãnh liệt. Hắn, quả nhiên đã chọn ma tộc. Xong rồi, tên điên này thật sự đứng ở phía đối diện. Nếu như bị hắn để mắt tới, chết như thế nào cũng không biết ha. Mọi người thấp giọng kinh hô, mặt lộ vẻ bối rối. Phải biết rằng, loại người như Yểm Vô Dạ. Nếu là địch với hắn, hắn đùa bỡn ngươi đến chết. Nếu là bằng hữu với hắn tạm thời sẽ không động đến ngươi. Bởi vì Thiên Võng Đại La có văn bản quy tắc, giữa những người tham gia trận doanh, trước khi nhiệm vụ phó bản kết thúc không thể công kích lẫn nhau. Cũng chính vì vậy, lựa chọn lập trường, quả thực có thể trực tiếp ảnh hưởng xác suất sinh tử của một người. Mà lúc này, Yểm Vô Dạ cũng không để ý ánh mắt của những người này. Hắn cúi đầu, thầm nghĩ, mặc dù chọn nhân tộc thì lợi ích càng cao. Nhưng nếu ta có thể mượn lực lượng ma tộc tàn sát toàn bộ Lạc Nhạn Thành, lại tru sát tất cả tuyển tù trận doanh nhân tộc. Thu hoạch chưa chắc sẽ ít. Trong lòng hắn, loại đánh cờ trong bí cảnh này cho tới bây giờ cũng không phải là trò chơi quy tắc, mà là một bữa tiệc săn giết. Con mồi của hắn là từng tuyển tù cho là mệnh số của mình bất phàm. Giờ này khắc này, trận doanh ma tộc 1. Sau một khắc, trận doanh ma tộc 2. Trận doanh ma tộc 3. Trận doanh ma tộc 4. Trận doanh ma tộc 5. Ta chọn trận doanh ma tộc. Chỉ cần còn sống mới có ban thưởng. Đúng đúng đúng, cầu thả mới là quan trọng nhất. Một ít tuyển tù thực lực không đủ, lại sợ Yểm Vô Dạ, nhao nhao làm ra lựa chọn, khiến chỉ số trong nháy mắt tăng vọt đến 5. Một màn này, trong nháy mắt làm cho những người đang quan sát xung quanh sắc mặt trắng bệch. Điên rồi, càng ngày càng nhiều nhân tuyển ma tộc. Trận doanh nhân tộc kia, chẳng phải là áp lực thật lớn. Vô luận là từ thực lực cá nhân của tuyển thủ, hay là thực lực tổng hợp của trận doanh đến xem, đều là trận doanh ma tộc càng có ưu thế, như thế xem ra, nếu muốn cầu ổn, vẫn là đừng lựa chọn trận doanh nhân tộc. Ngay khi những tuyển thủ còn lại đã quyết định chủ ý, chuẩn bị lựa chọn trận doanh ma tộc. Chỉ nghe Lăng Quân Trạch cười lạnh. Yểm vô giả, đợi ta chém ngươi. Dứt lời, giơ cao ngón tay, điểm xuống trận doanh nhân tộc. Mặc dù người sáng suốt đều có thể nhìn ra, trận doanh nhân tộc độ khó cao hơn. Nhưng vì có thể ở dưới tình huống không bị xử phạt đánh chết đối phương, hắn vẫn làm ra lựa chọn này. Huống chi, hắn thân là hậu duệ huyết mạch của nhân tộc đại đế, sao có thể làm bạn với ma tộc? Dù chỉ là ở trong thời không bí cảnh, tất cả đều là hư ảo. Huyết thống cao quý, cũng tuyệt không cho phép hắn làm ra lựa chọn này. Trận doanh nhân tộc 2. Yểm vô giả thấy thế, khẽ cười một tiếng, ha ha. Vậy thì cứ dựa vào thủ đoạn, xem ngươi còn sống nhìn ta chết, hay là ta tự tay hái đầu của ngươi. Tuy là cười nói, nhưng trong mỗi chữ, đều ẩn chứa sát cơ mãnh liệt. Sau đó, hắn hơi quay đầu, nhìn về phía bóng người áo đỏ cách đó không xa kia. Phượng Thanh Ly, ngươi lại chuẩn bị, chọn bên nào? Với hắn mà nói, Lăng Quân Trạch chỉ là một mãng phu mà thôi, không đủ gây sợ. Chân chính khiến hắn sinh lòng kiêng kỵ vẫn là Phượng Thanh Ly đứng đầu đại vũ bảng này. Theo thanh âm yểm vô giả hạ xuống, mọi người xung quanh đều sừng sốt. Bọn họ vốn tưởng rằng, người đầu tiên lựa chọn trận doanh nhân tộc, nhất định là Phượng Thanh Ly. Nhưng từ trong lời nói của yểm vô giả, lại không phải là nàng. Đã không phải Phượng Thanh Ly, vậy còn có thể là ai? Đúng vậy, thế mà lại lựa chọn trước Phượng Thanh Ly, thực lực của nàng ta tất nhiên không kém. Đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ, Phượng Thanh Ly không nhiều lời. Không nói tiếng nào. Chỉ giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng điểm một cái về phía màn hình trước mắt. Trận doanh nhân tộc. Sau một khắc, con số trên màn sáng thay đổi. Trận doanh nhân tộc 3. Trận doanh nhân tộc, nàng quả nhiên lựa chọn trận doanh nhân tộc. Như thế cũng nằm trong dự liệu, đối với tồn tại như nàng mà nói, hoặc là dứt khoát không tham gia thời không bí cảnh, hoặc là tham gia lấy được cho điểm cao nhất. Nếu muốn đoạt được đệ nhất, vậy ý nghĩa phải chọn con đường khó khăn nhất, không có khả năng nhất, nhưng cũng có khả năng nhất ra kỳ tích nhất. Chỉ là, Phượng Thanh Ly là Phượng Thanh Ly, chúng ta lại không phải là nàng. Mọi người lắc đầu, mặt mũi tràn đầy cay đắng. Nếu chỉ là một tu sĩ thực lực bình thường ở tam tinh bí cảnh, bọn họ cũng nguyện ý đi theo Phượng Thanh Ly liều một phen. Nhưng giờ phút này đối mặt lại là bí cảnh thời không tứ tinh có chuẩn đế ma tộc tỏa chân. Dù Phượng Thanh Ly có được chiến lược cấp nghịch thiên, nhưng đối mặt với đại thánh cấp ma vương cũng bất lực. Được rồi, vẫn là để ổn thỏa đi. Không sai, muốn liều, cũng phải xem có tư cách liều hay không. Hai vị tu sĩ còn lại liếc nhau, quả quyết lựa chọn trận doanh ma tộc. Cuối cùng, hình ảnh trên màn sáng dừng lại. Trận doanh xác nhận trung gian. Trận doanh nhân tộc 3. Trận doanh ma tộc 7. Toàn bộ người tham dự đã hoàn thành lựa chọn. Nhiệm vụ sắp bắt đầu, tiến hành truyền tống. Sau một khắc, mọi người thấy hoa mắt, chỉ cảm thấy có ngàn vạn thời điểm hư không lóe lên. Đợi những cảnh tượng kỳ quái này biến mất. Truyền tống hoàn thành. Địa điểm hiện tại, Đông vực Lạc Nhạn Thành. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên đường phố người đến người đi, xuyên qua không thôi. Tuy rằng hình dạng tướng mạo không đồng nhất, nhưng loại thần sắc này lại tương tự kinh người. Đều là cực kỳ căng thẳng, dị thường ngưng trọng. Lạc Nhạn Thành. Khương Thần đứng lại, thần quang trong mắt hơi thu lại. Giờ khắc này, hắn chân chính cảm nhận được lịch sử nặng nề. Nơi này, không chỉ là cảnh tượng nhiệm vụ, càng là chiến trường chân thật mai táng vô số tiên hiền nhân tộc. Mà lúc này, tiếng nghị luận chung quanh bỗng nhiên truyền vào trong tai. Ai, lúc nào mới là đầu tiên? Nghe nói ma tộc đã phá chín thành, ngay cả Thương Vân Vệ cũng tử thương hơn phân nửa. Đúng vậy, tòa thành trì gần đây, chủ động hiến hàng đều vô dụng, cuối cùng vẫn bị tàn sát sạch sẽ, trên dưới toàn thành mấy chục vạn người, không ai sống sót. Ma tộc chính là ma tộc, giảng hòa với bọn họ. Người si nói mộng, không phải tộc ta, tất có dị tâm, không diệt hết bọn họ, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ rơi vào kết cục như vậy. Nghe nói thám tử vừa mới truyền về tin tức, đại quân dị vực đã bắt đầu điều binh khiển tướng, bước tiếp theo. Chính là Lạc Nhạn Thành. Thành chúng ta là Đông vực xung kích, nếu mất, toàn bộ Lạc Tinh Phủ đều phải sụp đổ. Hừ, đến thì đến đi, cùng lắm thì tử chiến đến cùng. Đúng vậy, thà chết chứ không hàng. Khương Thần nghe những lời này, mặt không đổi sắc. Nhưng chiến ý thâm trầm trong lòng lại lặng lẽ thiêu đốt. Mà lúc này, Lăng Quân Trạch hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên thấp giọng nói. Những chuyện khác các ngươi an bài ta mặc kệ như thế nào. Nhưng xúc sinh yểm vô giả kia, các ngươi ai cũng không thể đụng. Hắn, là của ta. Khương Thần nghe vậy, thần sắc như thế, không có chút dao động nào, giống như không nghe thấy lời nói của đối phương. Mà Phượng Thanh Ly lại không lưu tình chút nào hắt một gáo nước lạnh, ngươi tốt nhất là thật sự có thể giải quyết hắn. Lăng Quân Trạch nhướng mày, quay đầu nhìn nàng, thế nào, ngươi cho rằng ta không phải đối thủ của hắn. Hừ, nếu không phải trước đó ta không vào đại vũ bảng, sao tên kia xứng đứng đầu ta? Ta chỉ cần trận này chém hắn, tự nhiên có thể một trận chiến phong đỉnh. Phượng Thanh Ly như cười như không nhìn hắn, cũng không mở miệng. Ngay khi bầu không khí có chút yên lặng, đông đông đông, một trận tiếng bước chân từ cuối con đường truyền đến, tựa như chống trận lôi động, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của bọn hắn. Cỗ khí tức này, thật mạnh. Ba người biến sắc, chỉ bằng một luồng khí tức mà người tới phát ra, bọn họ đã vững tin, đối phương nhất định là một đại thánh nội tình thâm hậu. Sau một khắc, chỉ nghe một đạo thanh âm trầm thấp xa xa truyền đến. Các người chính là người thông thiên đại nhân phái tới. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy đầu đường biển người tự động tránh ra. Một vị lão già mặc chiến giáp xích kim chậm rãi đi tới. Thân hình của hắn rất khôi ngô, tóc bạc xóa dài trên vai, lưng đeo một thanh xích kích dài một trượng, hai mắt như điện, khí tức nặng nề như núi lớn. Những nơi đi qua, vô số tu sĩ Lạc Nhạn Thành khom người thi lễ. Bái kiến Huyền Qua đại nhân, bái kiến thành chủ. Mà lão già kia lại chỉ nhàn nhạt phất tay. Ngay sau đó, ánh mắt rơi vào trên thân ba người Khương Thần, ngưng mắt nhìn một lát, bỗng nhiên thở dài. Chỉ có ba người, đều là cảnh giới thánh nhân sao? Ai, xem ra tình hình chiến đấu ở Đông Vực thảm thiết vượt xa dự liệu của ta. E rằng thông thiên đại nhân đã không còn người nào có thể điều động. Ngay cả một vị thánh nhân vương cũng không điều động được. Hắn trầm mặc một lát. Hắn chợt xoay người, đối mặt với đông đảo tu sĩ đứng thẳng hai bên đường. Xếp hạng, các người cũng thấy rồi đấy, bây giờ Đông Vực nguy hiểm chồng chất, ngay cả thông thiên đại nhân cũng chỉ có thể điều ba người đến trợ giúp, không có hậu chiêu. Từ giờ trở đi, Lạc Nhạn Thành không còn chỗ dựa, chỉ còn lại chính chúng ta. Tiếng nói vừa phát ra, đông đảo tu sĩ đều yên lặng thẳng lưng, quang mang trong mắt dần dần đốt lên. Chúng ta hiểu rõ, trận chiến này, thề sống chết không lùi. Bọn họ cùng kêu lên đáp lại, nhưng lại không một người lùi bước. Huyền Qua khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua mỗi người ở đây, giọng nói trở nên nhu hòa. Ta biết, các ngươi khổ. Có người chiến đấu ở tiền tuyến 3 tháng liên tục, thánh lực khô kiệt, đan dược hoàn toàn trống không, dựa vào một hơi kéo dài tính mạng. Có người ngủ trong đống xác chết, tỉnh lại phải nhảy vào trong chiến trường, ngay cả thời gian khóc cũng không có. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua những bách tính đang nhìn chăm chú vào hắn kia, những phụ nhân xanh xao vàng vọt, ôm hài đồng, những đệ tử trẻ tuổi kéo chiến bào rách dưới còn muốn giữ cửa kia. Nhưng đây không phải là điểm cuối. Mà quần đã tới, mà Lạc Nhạn Thành, chính là một con đê cuối cùng của Lạc Tinh Phủ này. Nếu chúng ta lùi một bước, chính là vạn dặm ruộng tốt hóa thành đất khô cằn. Lùi một bước, chính là mấy trăm vạn bách tính biến thành bùn máu. Lùi một bước, đó là cha mẹ, vợ con, chi thân chi ái của chúng ta, toàn bộ táng vào miệng ma. Các ngươi muốn bọn họ chết sao? Các ngươi muốn bọn họ biến thành huyết thực của ma tộc sao? Oanh! Tiếng vang của nó tựa như sấm nổ bên tai, đánh thẳng vào trong lòng mỗi người. Trong nháy mắt tiếp theo, Huyền Qua giơ cao xích kích trong tay, âm thanh chấn động tứ phương. Từ giờ phút này trở đi, nghe quân lệnh của ta. Tất cả tu sĩ có thánh nhân vương trở lên, chủ động ra khỏi hàng, đảm nhiệm tiên phong. Các ngươi là người mạnh nhất trong thành, coi như đạp phá trận địa địch, thay chiến sĩ hậu phương mở đường, thay bách tính trong thành tranh sinh. Tu hành, không phải là vì cưỡi ở trên đầu người khác tác oai tác quái, mà là ở thời điểm trời sập. Chống đỡ được. Thanh âm của hắn bỗng nhiên chậm lại, lại trầm hơn. Nếu trận chiến này, thánh nhân vương chết hết, sẽ do thánh nhân tiếp nhận. Thánh nhân chết hết, thiên nhân ra trận. Một người không đủ, hai người, một đội, thẳng đến khi máu chảy khô, cho đến khi thi cốt xây tường, chúng ta không lùi. Tiếng gió gào thét, tinh kỳ phần phật. Toàn trường tĩnh mịch. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Khoảnh khắc đó, ngay cả mây trên trời cũng như ngừng chảy. Sau đó, có người quỳ xuống, la lớn. Ta nguyện làm tiên phong. Huyền Qua đại nhân không tiếc sinh tử, chúng ta lại có thể nào lui về phía sau? Thánh nhân vương hứa không liệt ở đây, thề trảm ma đầu. Lý quân minh ta không lùi, tử chiến đến cùng. Thả làm gãy kích, tuyệt không cúi đầu. Từng tiếng nổ liên tiếp, như tiếng sấm liên miên. Huyền Qua không quay đầu lại, chỉ chậm rãi cắm xích kích vào nền đá dưới chân, trầm giọng nói. Ta không phải tông môn chi chủ, cũng không phải cao tầng thánh địa. Ta chỉ là người thủ thành. Nhưng ta biết, một khi ta lui, Lạc Tinh Phủ sẽ triệt để thất thủ. Cho nên, liền để cho chúng ta cùng nhau. Máu vẩy vòng trời, tử chiến không lùi. Oanh! Âm thanh liên tiếp, hội tụ thành tiếng gầm, quét sạch bốn phía, chấn động cả mây xanh. Giờ khắc này, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Ý chí cộng hưởng, lại dẫn tới trời hiền dị tượng, mây mù đẩy ra, rơi xuống từng sợi mưa phùn màu vàng, rơi vãi thế gian, khiến cho trong thành cái kia áp lực ngưng trọng bầu không khí tốt rất nhiều, nhiều hơn chút ít sinh cơ cùng hy vọng. Mà lúc này, đông đảo tu sĩ đã là cúi đầu rưng rưng, nhiệt huyết sôi trào, từ lâu không sợ sống chết. Ngay trong lúc sát khí sơ sát nơi đây sục sôi, ba người Khương Thần, Phượng Thanh Ly, Lăng Quân Trạch lẳng lặng đứng đó, không nói một lời. Nhưng ở sâu trong đáy mắt của bọn họ, lại đều có cảm xúc giống nhau. kính nể, rung động. Đây mới là đại thánh chân chính. Không chỉ mạnh ở tu vi, mà còn mạnh hơn. Trận chiến này chưa mở đã cùng người toàn thành có ý chí cùng sinh cùng tử. Đang lúc ba người chấn động, một màn sáng màu xanh thẳm lặng yên hiện lên ở trước mắt. Nhắc nhở, nhiệm vụ phòng ngự Lạc Nhạn Thành, giai đoạn thứ nhất mở ra. Ước tính thời gian quân địch đến, một lúc lâu sau. Mời tất cả người khiêu chiến lập tức vào chỗ, chuẩn bị nghênh chiến. Nhìn nhắc nhở, ba người liếc nhau, lại cùng nhau nhìn về phía bóng người khôi vĩ phía trước kia. Bọn họ đều hiểu, nếu trận chiến này do tu sĩ bản địa xông lên, mà những tuyển thủ bọn họ lại có đầu rụt cổ về phía sau, cho dù có thể sống sót, lại có mặt mũi gì tự xưng là tu sĩ. Huống chi, muốn tăng lên điểm nhiệm vụ, nhất định phải tự mình giết địch, thủ trận, lập công. Nghĩ tới đây, Lam Quân Trạch bỗng cất bước tiến lên, chắp tay lên tiếng. Thành chủ đại nhân, mặc dù tu vi của ta chỉ là thánh nhân, nhưng cũng không sợ sinh tử. Chỉ nguyện cùng chư vị thủ quân sóng vai, thủ vệ Nhạn Lạc. Nếu ngài cho rằng thực lực của ta còn thấp, vậy không bằng. Để ta thử một lần. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt tu sĩ chung quanh nao nao. Mà Huyền Qua xoay người đánh giá hắn vài lần, chậm rãi gật đầu, vui mừng nói. Người có chí này, rất tốt. Đáng tiếc, chiến trường chân chính, chưa từng có thể dựa vào một bầu nhiệt huyết mà đặt chân đến. Ta có thể nhìn ra được, ngươi là rồng phượng trong loài người, nội tình phi phàm, không phải thánh nhân tầm thường có thể so sánh. Nhưng chính vì có tiềm lực vô hạn, mới càng không nên chết trận trong đợt tấn công đầu tiên, tránh cho Đông Vực ta uổng công tổn thất một vị đại thánh tương lai. Dù sao, sau trận chiến này, Bách Phế Đại Hưng, tương lai Đông Vực, cũng phải dựa vào các ngươi chống đỡ. Ngươi trước tiên theo quân thủ hàng phòng tuyến thứ hai, đợi chiến cuộc sáng tỏ, lại phân phối. Hiển nhiên, hắn vẫn không muốn để tu sĩ trẻ tuổi đi đầu nộp mạng. Nhưng Lam Quân Trạch thần sắc không thay đổi, chắp tay bái lần nữa. Kính xin thành chủ thành toàn. Lăng Mộ tuy không phải không biết tự lượng sức mình, nhưng cũng không muốn làm một quần chúng khoanh tay đứng nhìn. Dù là dốc hết toàn lực, có thể ngăn địch trong chớp mắt, cũng là bản nguyện của ta. Lời vừa nói ra, trong mắt mấy vị Lạc Nhạn lão binh đều hiện lên một vòng dị sắc. Huyền Qua ngưng mắt thật lâu, rốt cuộc lắc đầu. Thôi, hắn chậm rãi đi xuống cầu thang, đi đến cách Lăng Quân Trạch ba trượng. Vậy để ta tự mình thử ngươi một lần. Nếu ngươi có thể đón được một kích tiện tay của ta, ta liền cho phép ngươi tiến lên bảy trận. Vừa dứt lời, toàn trường đều kinh ngạc. Cái gì, thành chủ đại nhân lại muốn đích thân thử hắn? Hiết đây chính là Huyền Qua đại nhân a, đột phá đại thánh đã hơn 4 vạn năm, nội tình thâm hậu, vượt xa đại thánh bình thường, nếu hắn xuất thủ, có người nào có thể ngăn cản? Ha ha, chỉ sợ tiểu tử này đợi lát nữa sẽ hối hận. Ai nói không phải chứ, nếu như thánh nhân vương còn đỡ một chút, nhưng chỉ là thân thể thánh nhân, đã muốn thừa nhận một kích của đại thánh rồi. Điên rồi sao? Trên đường phố, tiếng nghị luận liên tiếp vang lên. Ngay cả không ít thánh nhân vương cũng không nhịn được lắc đầu. Phải biết thành chủ nhà mình thực lực mạnh mẽ, đặt ở toàn bộ Đông Vực, cũng là cường giả có thể xếp hạng. Cường giả như thế tiện tay một chiêu, đừng nói là người này, ngay cả rất nhiều thánh nhân vương cũng không nhất định có thể tiếp được. Hiển nhiên, thành chủ vẫn không muốn để những hạt giống này lên chiến trường, sớm táng thân trong tay ma tộc dị vực. Nguyên nhân chính là như thế, mới phải thiết lập cho đối phương một cánh cửa gần như không có khả năng vượt qua. Nhưng điều khiến tất cả mọi người không ngờ tới chính là, đối mặt với yêu cầu hà khắc như vậy, Lăng Quân Trạch lại không hề lui bước. Hắn nhanh chân tiến về phía trước, cách Huyền Qua ba trượng. Chợt chắp tay nói, xin tiền bối ra tay. Vừa dứt lời, liền có thánh lực bàng bạc từ trong cơ thể phun ra, quét sạch tứ phương. Sau người hắn, càng là hóa ra 9 vầng kim nhật hư ảnh, chiến ý ngút trời, áo bào vàng phần phật, tóc đen bay lượn. Rất nhiều thánh nhân xung quanh thấy thế, thần sắc đều kịch biến. Thực lực người này không thể khinh thường, khó trách dám đáp ứng ước hẹn một chiêu này. Không riêng gì bọn họ, ngay cả những thánh nhân vương kia cũng hơi nheo mắt lại, thu hồi vẻ khinh thường vừa rồi. Có thể lấy tu vi thánh nhân cảnh tầng 9 hiển lộ khí thế như vậy, đã không phải hai chữ tiên kiêu có thể hình dung. Đây là một con quái vật. Khương Thần cách đó không xa nhìn thấy một màn này, lông mày nhíu lại. Người này tuy cuồng, nhưng chiến ý ngưng thực, lực lượng nội liễm, thật có vài phần chân trương. Chỉ là không biết có thể đón được ta, mấy chiêu. Cùng lúc đó, Huyền Qua khẽ ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một tia vui vẻ. Rất tốt, khí thế này, trong tất cả thánh nhân ta từng thấy, đều đủ để đứng hàng thứ nhất. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Lăng Quân Trạch nhếch miệng cười, trong lời nói tràn đầy tự hào. Dù sao, cái họ Lăng này, chính là dòng họ mà Cửu Ngự Đại Đế nắm giữ ngàn vạn năm trước. Thân là đế tộc, làm sao có thể không lấy làm vinh quang được. Rất tốt, ta nhớ kỹ. Huyền Qua chậm rãi đưa tay, năm ngón tay mở ra, lại chậm chậm khép lại, quyền thế chưa động, đạo âm đã sinh. Ngay khi quyền ý thành hình, trước mắt ba người Khương Thần, Phượng Thanh Ly, Lăng Quân Trạch, đột ngột hiện ra một màn sáng màu xanh thẳm. Xúc động nhiệm vụ chi nhánh đặc thù. Chi nhánh, huyết khí có thể làm, mũi nhọn sơ thí. Dũng khí của các ngươi đã lấy được sự tán thưởng của thành chủ Lạc Nhạn Thành Huyền Qua, nhưng muốn lấy được tín nhiệm, còn cần dùng thực lực chứng minh hết thảy. Mục tiêu nhiệm vụ dưới điều kiện tiên quyết không mượn nhờ ngoại lực cùng pháp bảo, chỉ dựa vào nội tình bản thân, chính diện tiếp nhận một kích của Huyền Qua. Cơ sở ban thưởng thiên võng điểm tích lũy 50.000. Ban thưởng tiến giai. Nhìn biểu hiện phán định, ban thưởng có khả năng bao gồm uy vọng trận doanh tăng thêm, cuối cùng cho điểm quyền trọng thượng điệu, pháp tắc kết tinh mảnh vỡ các loại. Nhiệm vụ chi nhánh. Ba người đều sửng sốt, không ngờ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của bọn họ đều rơi vào nhiệm vụ ban thưởng. Chỉ là ban thưởng cơ bản đã có giá trị 5 vạn điểm tích lũy, đủ để tiến vào cánh cửa. Về phần thưởng tiến cấp, nếu biểu hiện đủ, nói không chừng còn có thể khiến điểm cuối cùng tăng lên, từ đó thu hoạch được cơ duyên lớn hơn. Nghĩ đến đây, ánh mắt ba người đều trở nên nóng rực. Ngay sau đó, Lăng Quân Trạch quay đầu nhìn về phía Huyền Qua phía trước, mở miệng nói, xin tiền bối ra tay. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn hoàn thành nhiệm vụ nhánh này để nhận được phần thưởng. Huyền Qua nghe vậy, khẽ vuốt cằm. Tiểu tử, tiếp lấy. Một quyền này, không phải để giết ngươi, chỉ vì để cho ngươi biết khó mà lui. Lời còn chưa dứt, liền thấy hắn chậm rãi nâng lên cánh tay phải, ước vạn sợi quyền ý hội tụ thành một đường, ầm vang đánh ra. Oanh! Trong chớp mắt này, toàn bộ thiên địa đều như ấn nút tạm dừng. Bụi bặm dừng lại, tiếng gió biến mất, ngay cả chim bay ở chân trời cũng ngừng cánh lại. Giờ phút này, tất cả mọi người đều cảm thấy một loại áp bách không nói rõ được. Đây không phải là khí thế đơn giản, đó là uy lực của quyền ý cấp hoàng. Không cần pháp thuật, không cần thần thông, chỉ là đem quyền đạo cả đời ngưng tụ thành một cái tiện tay. Một quyền này, quá nặng đi. Cái này còn gọi là thuận tay, nếu đánh lên người ta, chỉ sợ sẽ vỡ nát tại chỗ. Ai, lần này có nguy hiểm à? Sắc mặt của đông đảo thánh nhân vương đều thay đổi, trong lòng kinh hoàng. Sau đó, bọn họ vô thức liếc nhìn Lăng Quân Trạch, ánh mắt phức tạp. Bọn họ thật sợ thành chủ đại nhân ra tay quá nặng, sống sờ sờ bị vị yêu nghiệt này đánh chết. Nhưng đối mặt với một quyền kinh thiên động địa này, Lăng Quân Trạch lại không hề sợ hãi. Đến hay lắm. Hắn quát lớn một tiếng, hai chân đạp mạnh xuống đất. Sau một khắc, chín vầng mặt trời vàng rực vờn quanh sau lưng, thánh lực và huyết khí đồng thời tuôn ra, khiến cho mặt ngoài thân thể nổi lên từng hư ảnh thần văn. Hắn nắm chặt song quyền, thân hình lóe lên, lại chủ động nghênh đón. Ầm ầm, hư không sụp đổ, thiên địa đảo ngược. Một đạo quyền kình đáng sợ đến cực điểm nổ tung giữa không trung. Dư uy hình thành quét sạch, trong nháy mắt chấn động tu sĩ xung quanh đến khí huyết sôi trào, không ít thánh nhân vương đều lui về phía sau mấy bước. Ngay khi bọn họ ổn định thân hình, một lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Chỉ nghe, phanh, một tiếng trầm đục. Lăng Quân Trạch bị thần quang cuốn lấy bay ngược ra sau, đập mạnh lên một bức tường, khiến nó vỡ nát, bụi bay mù mịt. Cái này, mọi người nín thở, vội vàng nhìn lại. Lại nghe một đạo thanh âm trầm thấp, từ trong bụi mù truyền ra. Tiền bối, ta xem như tiếp nhận đi. Bụi mù tán đi. Lăng Quân Trạch lảo đảo đứng lên từ trong đống đổ nát. Sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng mang máu, nhưng vẫn nhìn thẳng vào Huyền Qua, ngạo nghễ bất khuất. Ta, còn đứng đấy. Một câu ngắn ngủi, lại như lôi đình nổ vang, rung động lòng người. Huyền Qua nhìn thấy cảnh này, chậm rãi thu quyền. Chợt lắc đầu cười khẽ, được. Ta vốn không muốn ngươi tiến lên, là sợ ngươi mất mạng vô ích. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi có phần can đảm này, cũng có phần thực lực này. Từ giờ trở đi, ngươi liền vào tiên phong doanh, ký danh chính tướng, về dưới trướng ta. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt làm toàn trường chấn động. Phải biết rằng người có thể gia nhập tiên phong doanh, nhất định đều là thánh nhân vương. Nhưng thành chủ đại nhân, không chỉ để một vị thánh nhân tiến vào tiên phong doanh, thậm chí còn áp đảo rất nhiều thánh nhân vương, đảm nhiệm chức chính tướng, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Chính tướng doanh tiên phong, đây có thể coi là năm chức vị đầu tiên trong thực quyền của Lạc Nhạn thành ta. Đợi trận chiến này kết thúc, nhân hoàng bệ hạ ban thưởng phong thưởng, chỉ sợ người này đã có thể tích lũy được chiến công đảm nhiệm phó thành chủ trọng thành. Đúng vậy à, như thế xem ra, người này ngày sau nhất định tiền đồ vô lượng. Trong tiếng nghị luận của mọi người, Lăng Quân Trạch cười gian nan, chắp tay nói. Tạ thành chủ thành toàn. Lăng mỗ, nhất định không làm nhục mệnh. Lời còn chưa dứt, màn sáng trước mắt ba người đột nhiên biến đổi. Tuyển thủ, Lăng Quân Trạch, khiêu chiến thành công. Đánh giá cấp bậc nhiệm vụ phụ tuyến, ất cấp cực đẳng. Cơ sở ban thưởng, điểm tích lũy thiên võng 50.000. Ban thưởng tiến giai, cuối cùng quyền trọng cho điểm cộng 4. Ban thưởng tiến giai 2, cấp thấp pháp tắc chi tinh toàn thuộc tính P1. Giải thích, pháp tắc chi tinh là kết tinh bản nguyên thuần túy nhất, khi tu sĩ cảm ngộ có thể tùy theo nhu cầu của nó, dẫn vào bản thân, có thể phụ trợ cảm ngộ pháp tắc. Lăng Quân Trạch nhìn nhắc nhở trước mắt, sắc mặt khẽ nhúc nhích, yên lặng nắm chặt nắm đấm. Ất cấp cực đẳng, tuy là đánh giá không tệ, thậm chí đã vượt qua rất nhiều tuyển thủ tưởng tượng. Nhưng đối với hắn mà nói, vẫn cảm thấy kém chút hỏa hầu. Nếu ta có thể kích phát đạo đế huyết trong cơ thể sớm một bước, có lẽ có thể chống đỡ thêm mấy hơi. Đáng tiếc không thể vận dụng pháp bảo, nếu không lấy nội tình của ta, đánh giá cấp giáp. Chẳng lẽ dễ như chờ bàn tay? Nghĩ tới đây, hắn lắc đầu thôi, quy tắc chế ước bực này, ai còn không phải đâu. Mà lúc này, Huyền Qua bên cạnh cũng đã xoay người, ánh mắt rơi vào trên người Khương Thần và Phượng Thanh Ly còn chưa ra tay. Mắt thấy hai người đều là một bộ nóng lòng muốn thử, hắn trong nháy mắt liền hiểu được. Vì vậy, đưa tay chắp sau lưng, trầm giọng nói. Tiếp theo, ai lên? Vốn còn cảm thấy khó hiểu với việc Thông Thiên Đại Nhân làm tổng trấn Đông Vực, chỉ phái tới ba vị thánh nhân. Nghĩ thầm với thế cục hiện tại, cho dù là ba vị thánh nhân vương tới cũng ngại không đủ. Nhưng sau một quyền của Lăng Quân Trạch, khiến hắn ý thức được, ba người này e rằng không đơn giản như bề ngoài. Nếu hai người khác cũng là trình độ này, vậy, có lẽ, một trận chiến này tổn thất có thể nhỏ hơn một chút. Mà lúc này, Khương Thần và Phượng Thanh Ly liếc nhau. Không có nhiều lời, không có tranh chấp. Khương Thần mỉm cười, ánh mắt ôn hòa, đưa tay làm một cái thủ thế, mời, người trước đi. Phượng Thanh Ly nhẹ nhàng gật đầu, giọng điệu thản nhiên, lại không thấy khách sáo cũng tốt. Dứt lời, đi ra phía trước. Ngay khi cách Huyền Qua chỉ có 5 trượng. Ông, một tiếng phượng kêu réo rắt vang vọng khắp cả Lạc Nhạn Thành. Trong nháy mắt tiếp theo, xích diễm bốc lên, vạn đóa hoa liên bay lên từ trong cơ thể nàng, tiếp đó ngưng tụ, hóa thành phượng ảnh vàng ròng. Phượng ảnh mở ra hai cánh, hào quang vạn đạo chiếu tới tu sĩ đầu tường đều không mở mắt ra được. Đây là, ta lại từ trên người cô gái này, đã nhận ra một luồng khí tức tương tự Phượng Hoàng. Mặc dù có chút tương tự, nhưng lại khác với Phượng Hoàng, là một loại thể chất đặc thù nào đó sao? Xem uy thế của nó, ít nhất cũng là thể chất cấp bậc thánh thể đạo thể đỉnh phong. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng không một người biết được thể chất của hắn. Chỉ có Huyền Qua từng trải rất nhiều, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Thần Hoàng thể, loại thể chất tuyệt tích từ một thời đại này, hiện giờ lại tái hiện ở hậu thế. Cái gì gọi là Thần Hoàng thể? Chính là thể chất đặc thù do thần thú chân hoàng cùng thiên địa pháp tắc cùng nhau thai nghén mà thành. Trời sinh đã có được thiên phú và thần thông đỉnh cấp của bộ tộc chân hoàng, còn nắm giữ hỏa đạo bản nguyên. Chỗ cường đại của nó thậm chí có thể tranh phong với các thể chất đỉnh cấp như tiên thiên đạo thể, hoang cổ thánh thể. Mà đây cũng là một trong những thể chất cường đại nhất thời kỳ thượng cổ. Chỉ là, bởi vì điều kiện sinh ra quá mức hà khắc, cho nên đã có mấy trăm vạn năm, chưa từng sinh ra một vị nữa. Nhưng chưa từng nghĩ, hôm nay có thể ở trong thành nhìn thấy thể chất có thể xưng là đã tuyệt tích này. Thôi được, để cho ta thử tay thử một chút, thể chất đỉnh cấp thời kỳ thượng cổ này, có chỗ nào thần dị. Suy nghĩ hiện lên. Huyền Qua nhìn về phía Phượng Thanh Ly chiến ý dâng trào trước mắt, mở miệng nói tên của ngươi. Phượng Thanh Ly, Phượng Thanh Ly trầm giọng nói. Huyền Qua khẽ vuốt cằm, quy củ không thay đổi, vẫn là một chiêu. Nếu ngươi có thể tiếp được như tiểu tử trước mặt, ta liền cho phép ngươi tiến lên bày trận. Phượng Thanh Ly gật đầu nói, ra tay đi. Dứt lời, quanh thân bừng bừng liệt diễm, hỏa liên bách truyền, xích kim phượng ảnh trùng thiên trường minh. Oanh! Huyền Qua không nói gì, một quyền đánh ra. Vẫn là một quyền nhìn như tùy ý kia. Nhưng lần này, mọi người rõ ràng cảm thấy khác biệt. Rõ ràng một quyền chưa đến, lại có quyền ý bàng bạc như núi cao từ trên trời giáng xuống, đè ép cửu tiêu. Các người có cảm giác được, một quyền này của thành chủ đại nhân, so với lần trước còn nặng hơn không? Ta còn tưởng rằng chỉ có mình ta có loại cảm giác này chứ. Xem ra, thành chủ đại nhân là muốn thăm dò ra cực hạn của nữ tử này. Trong tiếng nghị luận của mọi người, thần sắc Phượng Thanh Ly trở nên ngưng trọng. Lập tức năm ngón tay phất một cái. Liệt diễm sôi trào, xuyên qua giữa ngón tay, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh trường kiếm màu đỏ. Sau một khắc, kiếm chưa ra, trời đã đốt. Kiếm hỏa ngút trời, va chạm ầm ầm với quyền ý đang chân áp tới. Oanh! Hư không bạo liệt, sóng lửa cuồn cuộn, làm cho mọi người vây xem nhao nhao lùi lại. Mà mặt đất dưới chân Phượng Thanh Ly, rạn nứt từng tấc. Thần diễm trải rộng quanh thân cũng bị quyền ý hùng hồn áp chế, nhanh chóng tán loạn. Bất qua thời gian mấy hơi thở, liền chỉ còn lại có một tầng ánh lửa mỏng manh cuối cùng. Sắp không chịu nổi sao? Trong đầu mọi người vừa mới hiện ra ý nghĩ này, liền nghe phanh một tiếng vang lên, chỉ thấy trong cơ thể Phượng Thanh Ly lại bắn ra một cỗ lực lượng khí huyết vô cùng hừng hực. Từng sợi kim sắc hỏa diễm từ lỗ chân lông toàn thân nở rộ ra, bám vào bên ngoài thân, hình thành một kiện thần giáp. Bang bang, đạo Phượng Minh thứ hai vang tận mây xanh. Nàng lại đang cưỡng ép kích phát lực lượng huyết mạch. Điên rồi sao? Đây chính là đang thừa nhận đại thánh chi quyền, chỉ cần hơi không cẩn thận sẽ lập tức huyết tẫn nhân vong. Nhưng sắc mặt Phượng Thanh Ly tuy trắng, lại chưa lùi nửa bước. Ầm ầm, toàn bộ quá trình kéo dài hơn 10 hơi thở. Dần dần, hỏa diễm cùng quyền ý tiêu tán. Chỉ thấy Phượng Thanh Ly chậm rãi hạ xuống đất. Áo bào của nàng ta rách tan, khóe môi chảy máu. Nhưng khí tức trên người lại không hề suy yếu. Tiếp được, Huyền Qua nhìn nàng một cái thật sâu, trong mắt lộ vẻ thưởng thức. Ngươi, đủ tư cách. Phượng Thanh Ly, vào Tiên Phong Doanh, ghi danh chức phó thống lĩnh. Tiếng nói vừa dứt, bốn tòa đều kinh hãi. Phó thống lĩnh, ta nhớ được toàn bộ Tiên Phong Doanh chúng ta, cũng chỉ có 8 vị phó thống lĩnh mà thôi. Đúng vậy, tu vi thấp nhất cũng là thánh nhân vương đỉnh phong, chiến lực của nàng ta còn cao hơn cả cùng cảnh giới, mà nàng ta lại có thể lấy tu vi thánh nhân cảnh tầng 9 để đảm nhiệm chức vụ này, có thể thấy được thành chủ đại nhân coi trọng nàng ta đến mức nào. Chỉ có điều, đây cũng là điều nàng nên có được, dù sao một quyền vừa rồi kia, nhìn chung toàn trường, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể vững vàng tiếp được như vậy. Đúng vậy, xem ra Phượng Thanh Ly này còn mạnh hơn cả tiểu tử trước kia. Đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ, màn sáng trước mắt đám người Khương Thần cũng phát sinh biến hóa. Tinh, tuyển thủ Phượng Thanh Ly khiêu chiến thành công. Đánh giá cấp bậc nhiệm vụ, cấp giáp thượng đẳng. Thu hoạch được ban thưởng cơ sở, điểm tích lũy thiên võng 50.000. Ban thưởng tiến giai, cuối cùng quyền trọng cho điểm cộng 6. Thu hoạch được ban thưởng pháp tắc, cấp thấp pháp tắc chi tinh toàn thuộc tính 3. Phần thưởng đặc biệt, Hoàng Diệm Ấn Thánh giai cực phẩm có thể tăng tốc độ bùng nổ của thần hoàng thể, tăng phúc cháy. Giáp cấp thượng đẳng. Khóe miệng Lăng Quân Trạch hơi run rẩy, hoàn toàn không thể tin vào hai mắt của mình. Phải biết rằng cấp bậc bình xét nhiệm vụ của mình, ngay cả cấp giáp cũng chưa tới, chỉ là cấp bất cực đẳng mà thôi. Chênh lệch lại lớn như vậy. Hắn tự lẩm bẩm, trong lòng cảm thấy cực kỳ chênh lệch. Nhưng cũng may tâm cảnh của hắn không kém, rất nhanh đã bắt đầu tự an ủi. Nhiệm vụ lần này không thể mượn nhờ ngoại lực cùng pháp bảo, vừa vặn có thể khiến Phượng Thanh Ly triệt để phát huy ra ưu thế của thần hoàng thể. Mà ta, hừ, nếu không có hạn chế này, dù thể chất của nàng có mạnh hơn nữa, sao có thể mạnh hơn ta quá nhiều. Cửu ngự đế tộc, giỏi về ngự binh khí. Nhất là hắn, am hiểu nhất, chính là lấy hồn ngự bảo, lấy khí phá địch. Hiện giờ quy tắc có hạn, tương đương với tự chém hai tay, tự nhiên không thể cứng đối cứng với thể chất cùng thần thông của Phượng Thanh Ly. Mà lúc này, Phượng Thanh Ly đưa tay lau vết máu nơi khóe miệng. Chợt nhìn về phía Khương Thần, mở miệng nói, tới phiên ngươi. Dứt lời, lập tức rời đi, trở lại trong đội ngũ. Mọi người vây xem nhất tề đem ánh mắt quăng đến trên thân thanh niên áo đen cách đó không xa. Trước đó hai người đều là quái vật, cái thứ ba này sẽ không phải cũng. Hẳn là không phải chứ, loại yêu nghiệt cấp bậc này, phóng mắt nhìn toàn bộ năm vực đều khó gặp, Thông Thiên đại nhân, sao lại phái ba người tới? Nhưng, vì sao ta luôn cảm thấy khí tức người này có chút kỳ quái? Tiếng nghị luận không dứt, nhưng không ai dám mở miệng cao giọng. Chỉ vì càng nhìn chằm chằm thanh niên áo đen này, bọn họ càng cảm thấy một loại cảm giác khác thường, nói không nên lời. Hắn, quá an tĩnh, quá trầm ổn, quá không gợn sóng. Đúng lúc này, cuối cùng Khương Thần cũng cử động. Hắn duỗi lưng một cái, cất bước đi ra. Còn chưa đến gần, đám người đã vô thức tránh ra. Huyền Qua thấy thế, vốn định mở miệng, lại nghe Khương Thần giành nói trước. Tiền bối, nếu ta muốn đoạt được chức thống lĩnh của tiên phong doanh này, điều kiện sẽ như thế nào? Nếu muốn thu được đánh giá cao nhất, liền cần đánh vỡ thường quy. Chỉ là dựa theo nhiệm vụ tiếp nhận một chiêu, nhiều lắm cũng chỉ giống như Phượng Thanh Ly, thu hoạch được đánh giá cấp giáp thượng đẳng mà thôi. Mà nếu muốn đặt chân vào giáp cấp cực đẳng kia, thậm chí đánh giá cao hơn, nhất định phải hóa bị động thành chủ động. Cho nên, liền có câu nói này của hắn. Mà theo giọng nói của Khương Thần vang lên. Giống như có một tiếng sấm sét giữa trời quang nổ vang trong lòng mọi người, dẫn tới một mảnh xôn xao. Cái gì? Ta có phải nghe lầm hay không? Hắn ta lại muốn lấy thân thể thánh nhân, tranh giành vị trí thống lĩnh. Hắn lấy đâu ra sức mạnh? Trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Ngay cả Phượng Thanh Ly và Lăng Quân Trạch cũng đều nhìn về phía Khương Thần, kinh ngạc không thôi. Tên này, thật đúng là không phải cuồng bình thường. Vốn tưởng rằng Lăng Quân Trạch ta đã đủ kiệt ngạo, không ngờ còn có thể gặp gỡ càng dám nói. Thôi, nếu trận chiến này không chết, cũng phải kết bạn một phen thật tốt. Lăng Quân Trạch cười, càng thêm thưởng thức thanh niên áo đen phía trước này. Mà Phượng Thanh Ly thì hơi nhíu mày, đáy lòng lại dâng lên một tia cảm xúc khác thường. Nàng phát giác ra cử động lần này của đối phương cũng không phải là xúc động, mà là sớm có mưu đồ. Vì thu hoạch đánh giá cao hơn, chủ động xin chiến, nhắm thẳng vào chức thống lĩnh. Đây là muốn, mượn thế tạo thế, phá cục vấn đỉnh. Chỉ có điều, ý tưởng tuy tốt, nhưng muốn hoàn thành, thực sự quá khó khăn, thực lực của ngươi, có từng đủ hay không? Phượng Thanh Ly nhìn bóng lưng Khương Thần, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Giờ khắc này, ngay cả nàng cũng không rõ ràng lắm, đối phương đến tuột cùng là tràn ngập tự tin đối với thực lực của mình, hay đơn thuần là cuồng vọng chi đồ. Cùng lúc đó, trong đám người, một vị nam tử trung niên khoác tử vân kim giáp lộ vẻ không vui. Ngay sau đó, hắn ta cất bước đi ra, nhìn về phía Khương Thần, lạnh lùng nói. Các hạ là người phương nào, dám ở trước mặt Huyền Qua đại nhân, khẩu xuất cuồng ngôn như thế? Người mở miệng, chính là thống lĩnh duy nhất của tiên phong doanh Lạc Nhạn Thành bây giờ, Lãnh Loan. Tu vi của hắn đã có thánh nhân vương cửu trọng. Chiến lực mạnh mẽ, ở đoạn thời gian trước, liên tiếp đánh bại 8 vị phó thống lĩnh cùng cảnh giới. Không hề khoa trương, trong Lạc Nhạn Thành này, trừ hai đại thánh là thành chủ Huyền Qua và phó thành chủ Hạ Mân gia, hắn là người đứng đầu. Dưới loại tình huống này, lại có người muốn ở trước mặt hắn, ở trước mắt bao người, đoạt vị trí của hắn. Đây không phải là khiêu khích, mà là vào mặt trần trụi. Người chẳng qua chỉ là một thánh nhân. Ngay cả cánh cửa thánh nhân vương cũng chưa bước vào, đã dám mấp mé vị trí thống lĩnh của ta. Hắn từng bước tới gần, khí tức khủng bố của hắn phóng thích ra, dẫn tới thần sắc toàn trường đột biến. Nhưng ngay khi khí tức sắp kéo lên đến đỉnh phong, thanh âm của Huyền Qua bỗng nhiên vang lên. Lãnh Loan, lui ra. Thân hình Lãnh Loan trì trệ. Mặc dù trong lòng có tất cả không muốn, nhưng nghĩ đến quân lệnh khó trái, chỉ có thể cưỡng chế lửa giận, ôm quyền nói tuân mệnh. Dứt lời, lui về chỗ cũ. Mà lúc này, ánh mắt Huyền Qua chuyển hướng Khương Thần, mở miệng nói, ngươi muốn tranh giành vị trí thống lĩnh. Khương Thần nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy. Nếu có yêu cầu, tiền bối cứ việc nói. Huyền Qua quan sát một lát, bỗng nhiên nở nụ cười. Được, Huyền Qua ta cả đời, người tính trọng chí hướng. Nếu như ngươi có thể lấy thân thánh nhân, ngăn một thành lực đạo của ta, ta liền bãi miễn lãnh loan, mặc cho ngươi làm thống lĩnh tiên phong danh mới. Nhưng nếu ngươi không tiếp được. Nói đến đây, lời nói xoay chuyển. Ngươi không cần chết, nhưng ta sẽ đích thân trục xuất ngươi ra ngoài thành, mặc cho ngươi tự cầu sinh lộ. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt làm toàn trường xôn xao. Cái gì, một thành lực đạo, không phải nói đùa chứ? Ta nhớ được, lãnh loan thống lĩnh lúc trước cũng từng thử đón một thành lực đạo của thành chủ, kết quả trọng thương thổ huyết, hôn mê mấy tháng. Đúng vậy, lãnh loan thống lĩnh tốt xấu gì cũng là tồn tại thánh nhân vương cửu trọng. Mà người này, chẳng qua là thánh nhân cảnh, dám tiếp. Không phải vấn đề có dám tiếp hay không, là căn bản không có tư cách tiếp. Đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ, lãnh loan khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh. Hắn thực sự quá rõ ràng phân lượng của một quyền kia. Thậm chí không khoa trương chút nào mà nói, lúc trước nếu không phải thành chủ đại nhân kịp thời thu tay lại, kết cục của mình chỉ sợ cũng không đơn giản như hôn mê mấy tháng, xác suất lớn là trực tiếp thân tử đạo tiêu. Ngay cả chính mình cũng là kết cục thê thảm như vậy. Mà bây giờ lại có thánh nhân không biết lượng sức khiêu chiến. A, à, cuồng vọng. Giờ khắc này, trong đầu hắn đã miêu tả hình ảnh đối phương đợi lát nữa hộc máu ngã xuống đất, mặt xám mày cho bị đuổi ra ngoài thành. Giờ này khắc này, dưới sự chú ý của vạn chúng, Khương Thần không hề thay đổi sắc mặt, bình tĩnh nói, như thế, liền tạ ơn tiền bối thành toàn. Huyền Qua khẽ gật đầu. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn ta đạp không bay lên, đứng ngạo nghễ trên 9 tầng trời, tựa như một vị thần, nhìn xuống Khương Thần trên mặt đất. Tới, vừa dứt lời, đám người liền thấy sau lưng nó, hiện ra một hư ảnh kim sắc to lớn. Đó là quy tắc pháp tướng hắn tu luyện quyền đạo diễn biến. Hít, khí thế như vậy, nếu không phải ở trên cao đánh ra, chỉ sợ Dư Ba đã có thể xé nát cả tòa Lạc Nhạn Thành. Gia hỏa này, thật muốn tiếp quyền này, không sợ chết sao? Tất cả mọi người đều tập trung tinh thần, nhìn về phía bầu trời. Mà Khương Thần lúc này cũng không bị hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng. Chỉ thấy hắn bước chân đạp mạnh, xông thẳng lên trời. Trời cao vô ngần, lôi vân cuồn cuộn. Hai người như tiên ma giằng co, cách không vạn trượng, khí cơ lại sớm đã va chạm. Mấy hơi thở sau, Huyền Qua mở miệng nói, hiện tại, nếu như ngươi đổi ý, còn kịp. Không hối hận, lai chiến, Khương Thần đặt nắm tay phải lên trước ngực, hai mắt sáng ngời, thiêu đốt chiến ý hừng hực. Được, Huyền Qua không khuyên bảo nữa. Sau đó đánh ra một quyền ẩn chứa nửa thành thực lực. Oanh! Dưới một quyền, tất cả tiếng vang trong nháy mắt đều tắt. Chỉ có một luồng quyền ý mênh mông như núi, chìm nổi, bi thương, được thai nghén ra từ trong sinh tử, đang đè ép tới. Mọi người phía dưới chỉ cảm thấy trong lòng siết chặt, tựa như thần hồn đều đang run rẩy. Mà lãnh loan nhìn một quyền này, trong nháy mắt chờ mong không thôi, đến rồi, rốt cuộc đến rồi. Hắn ta theo bản năng nhìn về phía Khương Thần, muốn nhìn ra cảm xúc sợ hãi trên mặt đối phương. Nhưng cuối cùng hắn cũng thất vọng. Bởi vì, cho dù là đối mặt với một quyền kinh thiên động địa này, Khương Thần cũng không hề động dung. Thậm chí còn chủ động nghênh đón. Đại Nhật Chấn Ngục Quyền. Trong phút chốc, khí huyết toàn thân Khương Thần sôi trào, kim quang như nước thủy triều. Từng vòng thần hoàn hiện lên trong cơ thể, cuối cùng hóa thành một vầng mặt trời lớn, từ đầu quyền ầm ầm phóng ra. Khoảnh khắc hai luồng quyền ý va chạm, tựa như hai vầng mặt trời va chạm. Oanh! Hư không nổ tung, hào quang vô tận hiện ra, óng ánh lóa mắt, không cách nào nhìn thẳng được. Mà ảnh hưởng của lực lượng bộc phát ra từ trung tâm va chạm, trận pháp hộ thành của Lạc Nhạn Thành lại bị kích phát ra tiếng rung rất nhỏ, khiến tu sĩ toàn thành nghẹn họng nhìn chân chối, vô cùng hoảng sợ. Không riêng gì bọn họ, ngay cả Huyền Qua tính cách trầm ổn cũng không nhịn được phát ra tiếng thán phục, căn cơ của người này thâm hậu, đúng là ta hiếm thấy. Hắn có thể cảm giác được, thân thể của đối phương, thánh lực, khí huyết ba thứ hoàn mỹ dung hợp, cô đọng đến mức không giống cấp độ mà một thánh nhân có thể có được. Thậm chí đừng nói là thánh nhân, cho dù là rất nhiều đại thánh cũng không làm được đến mức độ này. Tiểu tử này, đến tuột cùng là tu luyện như thế nào? Trong lúc kinh nghi, hắn cũng không dừng tay. Sau một khắc, quyền thế lại nổi lên. Mà quyền lực vốn chỉ còn nửa thành, đã kéo lên tới một thành. Khương Thần thấy thế, cười lớn một tiếng, được, lại đến. Dứt lời, khí huyết nổ vang, bên ngoài thân thần quang đại thịnh. Cùng một thời gian, bị quyền ý của đối phương ảnh hưởng, chiến đạo pháp tắc bản thân đình trệ thật lâu, lại có cảm ngộ hoàn toàn mới. Chỉ nghe, giang giác, một tiếng giòn vang. Cảm ngộ pháp tắc vốn kẹt ở hai thành, trong nháy mắt này, đột nhiên vượt qua, đột phá tới ba thành. Huyền Qua nhìn thấy cảnh này, không nhịn được sợ hãi than, lại có thể đột phá ngộ pháp trong trận chiến. Tên tiểu tử này, thật là một quái thai. Hắn chưa bao giờ thấy qua phương thức đột phá, không kiêng nề gì, như thế. Không phải trầm tư suy nghĩ, không phải bế quan đốn ngộ, mà là đang trực diện đối mặt với quyền ý áp bách của một đại thánh nghịch thế lột xác. Nhưng mà, sợ hãi thán phục thì sợ hãi thán phục, hắn lại cũng không nương tay. Quái thai thì quái thai, muốn đoạt vị trí thống lĩnh của tiên phong doanh, còn cần chút bản lĩnh thật sự. Huyền Qua khẽ quát một tiếng, hư không dưới chân nổ tung. Quyền thế lại nổi lên, bầu trời theo đó rung động lắc lư. Một quyền này, so với lúc trước càng trầm, càng ngưng, càng bá liệt. Quyền phong chưa đến, mặt đất đã mơ hồ chấn động, chân trời ẩn hiện phong lôi. Đến hay lắm. Khương Thần cười lớn một tiếng. Hai nắm đấm nắm chặt, toàn lực đánh ra. Sức mạnh của hoang cổ tiên thể được kích phát, hóa thành hào quang bảy màu, chiếu rọi chư thiên. Oanh! Hai đạo quyền thế trên không trung kịch liệt va chạm, khiến cho hàng rào không gian rạn nứt từng khúc, lộ ra vô tận hư không phía sau. Theo dư ba khuếch tán, gần như tất cả thánh nhân đều bị nó ép tới cúi người không dậy nổi. Ngay cả những thánh nhân vương cũng lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Uy thế bực này, chỉ tiết lộ một chút thôi cũng có thể trực tiếp đánh nổ một vị thánh nhân vương bình thường. Kẻ này, thật có thể đỡ được một quyền này. Nếu thật như thế, đó chính là đệ nhất thánh nhân đương thời. Trong tiếng nghị luận, dư âm quyền ý dần dần tan biến. Mà lúc này, Huyền Qua chậm rãi thu hồi hữu quyền, xuyên thấu qua thần quang phía trước, nhìn thấy đạo thân ảnh cao ngất kia. Chỉ thấy Khương Thần hai chân đạp vào giữa không trung, áo bào phần phật, tóc đen bay múa, khí tức hào hùng, chiến ý ngập trời, tựa như một vị chiến tiên tại thế. Chấn nhận một thành lực lượng của ta, chưa từng hiển lộ bất kỳ thương thế nào. Thậm chí khí tức còn cường thịnh hơn rất nhiều so với trước đó, tiểu tử này. Thông Thiên đại nhân đến tột cùng là tìm được yêu nghiệt từ nơi nào? Ngay khi tâm thần Huyền Qua đang chấn động, theo thần quang rút đi, bóng dáng Khương Thần chậm rãi rơi xuống đất. Cho đến lúc này, mọi người xung quanh mới có thể trông thấy trạng thái của Khương Thần lúc này. Sau một khắc, toàn trường nổ tung. Thành công rồi, hắn thật sự tiếp tục. Hơn nữa lông tóc không tổn thương. Nếu không tận mắt nhìn thấy, lại có ai dám tin tưởng, một vị thánh nhân, chỉ dựa vào lực lượng bản thân, liền có thể ngạnh kháng một thành quyền lực của Huyền Qua tiền bối. Ai nói không phải chứ, dù sao ngay cả cường giả như Lãnh Thông Lĩnh cũng không tiếp nổi, huống chi là tiểu tử này. Thánh nhân cảnh đã có căn cơ vô địch như vậy, thành tựu tương lai của kẻ này, không thể đo lường. Trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận liên tiếp vang lên. Mà Lãnh Loan cũng đồng tử kịch liệt co rút lại, kinh ngạc không thôi. Tiểu tử này, thực sự làm được. Hắn đã tự mình trải nghiệm qua một thành quyền lực khủng bố kia, biết rõ áp bách mạnh mẽ của nó. Ngay cả chính mình, cũng suýt nữa hộc máu bỏ mình dưới một quyền đó. Nhưng hôm nay, thanh niên áo đen trước mắt này, không chỉ tiếp nhận, thậm chí không có chút thương thế nào. Thực lực bực này, căn bản không thể dùng hai chữ, thánh nhân, để cân nhắc. Thần sắc trên mặt hắn phức tạp, trong lòng xoay chuyển trăm lần. Cũng được. Trước vị này, người có tài mới có thể đứng đầu, hắn đã có phần thực lực này, chính là giao cho hắn, lại có sao. Lúc trước sở dĩ nói năng lỗ mãng, tức giận khó bình, chẳng qua là cho rằng đối phương mông cuồng vô lễ, xem chức vụ thống lĩnh như trò đùa. Nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến một quyền này xong, hắn lại hoàn toàn không lời nào để nói, cảm thấy lời nói vừa rồi, ngược lại lộ ra mình nông cạn. Huống chi, quan trọng nhất bây giờ cũng không phải là chức vị chi tranh, mà là làm sao giữ vững Lạc Nhạn Thành. Nghĩ đến đây, hắn than nhẹ một tiếng, chậm rãi đi ra khỏi đội ngũ. Khương Thần chú ý tới một màn này, đuôi lông mày nhướng lên, theo bản năng cho rằng đối phương còn có không phục. Vừa mới chuẩn bị mở miệng, đã thấy đối phương ôm quyền nói. Vừa rồi Lãnh Mỗ ta không biết tư thế chân long của các hạ, ngôn ngữ va chạm, vạn vọng thứ tội. Nếu các hạ muốn lấy vị trí thống lĩnh của ta, Lãnh Mỗ tự nhiên thoái vị, không có oán hận. Lời vừa nói ra, lần nữa khiến toàn trường chấn động. Đây chính là Lãnh Loan a. Thống lĩnh doanh tiên phong, luôn luôn cương liệt, ngoại trừ thành chủ cùng phó thành chủ ra, không phục bất luận kẻ nào. Mà bây giờ, hắn lại thản nhiên chấp nhận như thế. Khương Thần nghe vậy, cười nhạt một tiếng, Lãnh thống lĩnh nói quá lời. Chức vị này, là cần thiết trên chiến trường, là chức trách, cũng không phải là ai cao ai thấp. Tiếp theo, liền xin Lãnh huynh giúp ta nhiều hơn, bảo vệ thành này. Lời vừa nói ra, không chỉ trong mắt Lãnh Loan lóe lên tinh mang, mà ngay cả người xem bên cạnh cũng sinh ra một cỗ kinh ý. Người này, không kiêu không căng, không nóng vội. Tâm tính như thế, thật khiến người ta sinh lòng tin phục. Lãnh Loan trịnh trọng gật đầu, ta Lãnh Loan, nguyện nghe hiệu lệnh thống lĩnh. Dứt lời, lui về trong hàng, thần sắc nghiêm nghị, không còn chút không cam lòng nào. Mà đúng lúc này, tiếng cười của Huyền Qua truyền đến. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Khương Thần nhẹ nhàng ngẩng đầu, Khương Thần. Khương Thần sao? Huyền Qua nhẹ giọng đọc một lần, bỗng nhiên cười to, tên rất hay. Thần, ngôi sao sáng. Hôm nay là ngày rạng sáng, chấn tù Lạc Nhạn, ai dám không phục? Hắn xoay người, giọng nói đột nhiên cất cao, vang vọng cả tòa Lạc Nhạn thành. Nghe Huyền Qua lệnh của ta, Khương Thần làm thống lĩnh tân nhiệm của tiên phong doanh, lập tức trưởng quân tiền tuyến, điều khiển binh lực, hành xử tất cả chỉ lệnh thời chiến. Thống lĩnh ra lệnh, chư quân đều theo, người vi phạm sẽ bị xử theo quân pháp. Tiếng nói như sấm, đánh rơi mây xanh. Một khắc này, toàn thể tướng tốt Lạp Nhạn Thành cùng nhau ôm quyền, ầm vang quỳ xuống đất. Bái kiến Khương thống lĩnh. Tiếng la như nước thủy triều, chấn động vòng trời. Vô số tu sĩ nhìn bộ hắc y kia, ánh mắt từ rung động chuyển thành kính sợ. Mà lúc này, một màn sáng màu xanh thẳm chậm rãi hiện lên trước mặt Khương thần. Tinh, tuyển thủ Khương thần khiêu chiến thành công. Đánh giá cấp bậc nhiệm vụ phụ tuyến, thiên giáp. Thu hoạch được ban thưởng cơ sở, điểm tích lũy thiên võng 50.000. Ban thưởng tiến giai, cuối cùng quyền trọng cho điểm cộng 12. Thu hoạch được ban thưởng pháp tắc, cấp thấp pháp tắc chi tinh toàn thuộc tính sao 10. Danh vọng trận doanh tăng lên, danh vọng Lạc Nhạn Thành cộng 10.000. Danh vọng Đông Vực cộng 600, danh vọng Nam Vực cộng 10. Phần thưởng đặc biệt, đoạn tinh chiến giáp. Thiên, giáp. Hầu Kết Lăng Quân chạch khẽ nhúc nhích, hoài nghi mình có phải xuất hiện ảo giác hay không. Không phải hắn chưa từng nghe qua cấp bậc đánh giá thiên giáp này. Ngược lại, từ lúc ở trong bí tàng cửu ngự đế tộc, hắn đã từng lật xem qua tàn trang tương quan, biết được ở trên 4 cấp bậc giáp ất bính đinh, vẫn tồn tại một cấp bậc như vậy. Nhưng độ khó để thu hoạch thực sự quá cao. Khó đến mức trong toàn bộ ghi chép của bí cảnh thời không mà cửu ngự đế tộc lưu giữ, chỉ có vị tổ tiên thành tựu đại đế kia đạt tới cấp bậc bình xét này. Cho nên, hắn từng cho rằng, cái bình xét cấp bậc này chỉ là hư cấu ra. Nhưng trước mắt, một thiên giáp, sống sờ sờ cứ như vậy xuất hiện. Mà phần thưởng phía sau, vô luận là quyền trọng gia tăng điểm số, hay là 10 khối pháp tắc chi tinh cấp thấp kia, đều khiến hắn vô cùng nóng mắt. Phải biết, ngay cả cấp bậc bình xét cực đẳng giáp cấp, cũng chỉ có thể đạt được quyền trọng cuối cùng cộng 8 mà thôi. Về phần, toàn thuộc tính pháp tắc chi tinh, bởi vì điều kiện sinh ra cực kỳ hà khắc, đại bộ phận đều là do đẳng cấp tứ tinh trở lên thời không bí cảnh sản xuất, cho nên giá cả cao chót vót. Về phần uy tín trận doanh xuất hiện, càng làm cho hắn bất ngờ. Dù sao trong ấn tượng của hắn, thứ đồ chơi này bình thường đều xuất hiện ở thời điểm nhiệm vụ sắp kết thúc. Nhưng hôm nay, chỉ ở ngày đầu tiên làm nhiệm vụ, liền xuất hiện. Điều này làm cho hắn rất khó tưởng tượng, đối phương ở phía sau mấy ngày, sẽ bởi vì danh vọng trận doanh tăng thêm, mà đạt được ban thưởng thâm hậu cỡ nào. Cùng lúc đó, vẻ lạnh nhạt trên mặt Phượng Thanh Ly biến mất, lần đầu tiên xuất hiện vẻ kinh ngạc. Phải biết rằng trước đó nàng từng nhiều lần tiến vào thời không bí cảnh lịch luyện. Nhưng nhiệm vụ phụ cao nhất được nhận xét cũng chỉ là cấp giáp cực đẳng mà thôi. Về phần, thiên giáp, đó gần như là một lĩnh vực không thể nào đạt tới. Mà điều khiến nàng càng để ý là hàng chữ, ban thưởng, ngay cả tình hình cụ thể của vật này cũng không thể xem xét sao. Không hổ là cấp bậc thiên giáp. Phượng Thanh Ly sinh lòng cảm khái, càng tò mò hơn. Mà lúc này, tình huống khác với hai người. Xuất hiện trước mắt Khương Thần, cũng không phải là một chuỗi dấu chấm hỏi, mà là một hàng chữ nhỏ. Phần thưởng đặc biệt, đoạn tinh chiến giáp cấp chuẩn đế tàn phá. Thứ này là đế binh bản mệnh của một vị chiến đạo đại đế khi còn sống, bị đứt gãy trong một trận đại chiến, hậu chiến đế tọa hóa, tàn giáp lưu lạc. Mặc dù vật này bị tàn phá, nhưng vẫn còn sót lại đế uy và chiến ý bản nguyên, có thể trưởng thành, có thể chữa trị. Đế binh bị tàn hại sao? Ý niệm vừa mới hiện lên, liền thấy càng nhiều tin tức hiện ra. Đặc tính thứ nhất, chiến ý quan chú chiến giáp có thể cảm ứng ý chí chiến đạo của chủ nhân, khi chiến ý càng mạnh, giáp văn càng thịnh, tốc độ phòng ngự và khôi phục khí huyết đồng bộ tăng lên. Đặc tính thứ hai, bích chứng tàn tinh, mỗi ngày khi lần đầu tiếp nhận trùng kích cực hạn, tự động kích hoạt tàn tinh hộ bích, có thể ngăn cản một lần vết thương chí mạng dưới đại thánh đỉnh phong. Cơ chế tạo hóa huyền tinh mở ra, nếu trong thời không bí cảnh lần này liên tục đạt thành nhiệm vụ phân phối cấp bậc thiên giáp, xác suất thưởng cho mảnh vỡ tạo hóa huyền tinh, sau khi tập hợp đủ 3 viên có thể hình thành tạo hóa huyền tinh hoàn chỉnh, có thể dùng để chữa trị chiến giáp thần tính, để khôi phục thành đế binh hoàn chỉnh. Chiến ý quán chú tàn tinh bích chứng chiến giáp này ngược lại là tới rất đúng lúc. Trước mắt trên người hắn đã có một kiếm một đỉnh, hai kiện đế binh. Nhưng đó đều là vũ khí công phạt. Luận về hộ thân, lại là một nhược điểm lớn. Mà đoạn tinh chiến giáp trước mắt, vô luận là lực phòng ngự, hay là chiến ý hoàn mỹ phù hợp với sơ tu chi đạo của bản thân quán chú, đều là pháp bảo hộ thân thích hợp nhất với mình. Nhưng, ba lần đánh giá cấp bậc thiên giáp, xem ra tiếp theo có việc bận. Ánh mắt Khương Thần càng thêm rực rỡ, giống như đã nhìn thấy ngày đoạn tinh chiến giáp trọng đăng đế giai. Mà ngay khi tâm thần hắn đang kích động, Phượng Thanh Ly yên lặng nhìn lại. Khương Thần, họ Khương, chẳng lẽ có liên quan tới những người kia? Theo nàng biết, trong khoảng thời gian gần đây, đại vũ bảng nhiều lần thay phiên nhau. Mà nguồn gốc của tất cả những chuyện này, chính là 4 vị tu sĩ họ Khương. Khương Viêm, thiên kiêu thập tinh của Cửu Nghi Đan Minh. Cũng là đan thánh trẻ tuổi nhất trong nhóm ngũ phương giới, không có một trong. Khương Nghị, thân mang trùng đồng, xuất thủ cực ác, từng liên tiếp đánh bại hơn 10 vị yêu nghiệt top 100, không người có thể tới gần hắn. Khương Minh, thương đạo, nhục thân, thánh lực, thần hồn, ý chí đều là siêu tuyệt. Chỉ dựa vào ba thương đã đánh bại một tiên kiêu ma đạo thành danh đã lâu, xếp hạng 60. Khương Giao, tiên thiên kiếm thể, lấy tu vi thánh nhân cảnh tam trọng, chấp trường luân hồi kiếm ý, được lão tổ kiếm môn chỉ định là tư chất kiếm đế. Chính là 4 người này, trong thời gian ngắn ngủi không đến 1 tháng đã liên tiếp giết vào top 100 đại vũ bảng, dẫn phát oanh động. Dưới sự đào sâu, có lời đồn rằng, 4 người này đều là người cùng tộc. Lúc đó Phượng Thanh Ly cũng không quá để ở trong lòng. Nhưng bây giờ, Khương Thần trước mắt chỉ dựa vào tu vi thánh nhân cửu trọng, đã tiếp được một thành quyền lực của Huyền Qua, đoạt được chức thống lĩnh tiên phong doanh, thu hoạch cấp bậc bình xét của Thiên Giáp. Đột nhiên quật khởi, cùng họ Khương, lẽ nào Khương Thần này cùng tộc với bốn người kia? Nghĩ đến đây, nàng rốt cuộc khống chế không nổi tò mò trong lòng, mở miệng hỏi. Khương đạo hữu có biết bốn người Khương Viêm, Khương Nghị, Khương Minh, Khương Giao không? Khương Thần nghe vậy, chậm rãi quay đầu, nhìn lại. Đương nhiên là biết, bọn họ là tộc đệ, tộc muội của ta. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt khiến cho Phượng Thanh Ly chấn động. Mà Lăng Quân Trạch vốn còn chưa tỉnh táo lại sau cơn chấn động vừa rồi, sau khi nghe được lời nói này, đồng tử co rụt lại, lộ ra bộ dáng kỳ lạ. Rốt cuộc Khương gia này có lai lịch gì? Có thể trong thời gian ngắn ngủi liên tục đẩy ra năm thiên kiêu đủ để danh chấn đại vũ bảng. Thế này không đúng lắm, đến tuột cùng ai là đế tộc a? Điều này làm cho Lăng Quân Trạch tự xưng là hậu duệ của đại đế, khóe miệng hơi hơi run rẩy, trong lòng cổ quái không thôi. Quả thực không theo lẽ thường ra bài. Đã nói là thời đại yếu kém, khí vận khó thừa. Sao các ngươi còn có thể như ong vỡ tổ xuất hiện? Hắn thật sự là gãi rách ra đầu cũng nghĩ không ra. Mà lúc này, Huyền Qua vốn còn muốn nói thêm vài câu với Khương Thần, nhưng bỗng nhiên, thần sắc hắn biến đổi. Chư vị, binh phong của ma tộc đã tới. Tiếp theo, chuẩn bị nghênh chiến đi. Lạc Nhạn Thành chúng ta đã không thể lui thêm một bước. Dứt lời, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện trên đầu tường. Vâng. Mà tướng nghe lệnh, thủ thành, không lùi. Chúng tu sĩ tiên phong doanh phản ứng cực nhanh, nhao nhao đằng không mà lên, rơi vào trên đầu tường. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mây đen như mực, che khuất bầu trời. Còn có một luồng ác ý không nói rõ được từ phía chân trời xa xa cuốn tới, khiến cho thần hồn của bọn họ rung động, trong lòng hiện lên chán ghét, giết chóc, táo bạo. Các loại cảm xúc tiêu cực. Ma tộc, đến rồi. Khương Thần lặng lẽ nắm chặt nắm đấm, ánh mắt chiến ý bắn ra. Kiếp trước đại bá đã ở đông vực trấn sát quần ma. Vậy hắn thân là vãn bối, tự nhiên cũng phải học theo một hai. Mà Phượng Thanh Ly nhìn cảnh tượng phía trước, sát ý trong mắt đã sắp ngưng thành thực chất. Phải biết 300 vạn năm trước, thần hoàng tộc vì đuổi dị vực, tổn thất nặng nề. Thậm chí có lần từ đỉnh cấp tộc quần ngũ phương giới rơi xuống nhị lưu tộc đàn. Cho đến mấy chục vạn năm gần đây, mới bởi vì một chút cơ duyên, trở lại hàng ngũ đỉnh cấp. Cho nên đối với thủ phạm làm hại thần hoàng tộc luân lạc đến tận đây, nàng tự nhiên là hận thấu xương. Mà lúc này, thù hận trong lòng Lăng Quân Trạch thậm chí còn cao hơn hắn. Chỉ vì mặc kệ là 300 vạn năm trước hay là ngàn vạn năm trước, cửu ngự đế tộc đều là chủ lực chống cự dị vực ma tộc. Nhất là ở ngàn vạn năm trước, cửu ngự đại đế rõ ràng có thể đi, lại vì bảo vệ quần sinh của ngũ phương giới, liều mình chiến một trận với ma tộc, cuối cùng, cửu ngự đại đế ngã xuống, khiến cho mỗi một vị tộc nhân của cửu ngự đế tộc đều cực kỳ thù ghét ma tộc ở dị vực. Dưới ánh mắt chăm chú của ba người, thời gian từng chút trôi qua, cho đến hơn trăm hơi thở sau, một trận tiếng bước chân trầm thấp từ phương xa đại địa truyền đến. Ầm ầm ầm ầm. Thanh âm càng ngày càng gần, dường như có vạn thú cùng chạy, núi cao rít gào. Tiếp theo trong nháy mắt, mây đen nứt ra, ma ý hiện lên. Vô số ma vật thần sắc dữ tợn như thủy triều đạp nát đại địa, cuốn tới. Khí tức của sinh linh. Ha ha ha, ngon quá. Là của ta, đều là của ta. Đám ma vật nhìn Lạc Nhạn Thành phía trước, nhếch miệng nhe răng cười, đã không kịp chờ đợi muốn nuốt vào. Mau, chúng ta có thể xé mở bức tường thành kia. Máu, ta muốn máu. Đem xương cốt của bọn họ rút ra nương ăn. Ma âm cuồn cuộn, cuốn tới. Giết. Trên bầu trời Lạc Nhạn Thành, chống trận nổ vang. Chúng tu sĩ tiên phong doanh đều một mặt ngưng trọng triệu ra pháp bảo, khí tức quanh thân kích động, tùy thời chuẩn bị nghênh địch. Mà đúng lúc này, Huyền Qua mở miệng nói, các vị, ta đi trước một bước. Dứt lời, hắn cất bước đi ra. Mỗi một bước đi, khí tức liền cường đại thêm một phần. Cho đến khi đi đến trước mặt mọi người, khí tức cường thịnh, đã dẫn tới thiên địa biến sắc. Không thể lui lại Lạc Nhạn Thành. Lão phu Huyền Qua, chém tiên phong trước. Vừa dứt lời, thân ảnh đã biến mất tại chỗ. Đợi tới khi xuất hiện lại, đã là tới phía trước ma triều. Oanh! Chỉ thấy vô tận kim mang từ lỗ chân lông toàn thân hắn nở rộ ra, chiếu rọi vòng trời thành một mảnh vàng óng ánh. Ngay sau đó, vô số điểm sáng màu vàng óng từ trên cao rủ xuống, rơi vào trên tiên phong ma tộc phía trước. Ầm, ầm, ầm. Từng tiếng trầm đục vang vọng thiên địa. Chỉ thấy một mảng lớn ma tộc ngay cả kêu rên cũng chưa kịp phát ra, đã hóa thành cho bụi trong thần quang này. Làm xong những chuyện này, Huyền Qua lại không dừng tay. Chỉ thấy năm ngón tay hắn hơi mở ra. Bá! Một thanh đại kích màu đỏ cứ thế xuất hiện trong hư không, bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay. Chết! Huyền Qua quát to một tiếng. Cánh tay phải vung vẩy xích kích, chém xuống phía dưới. Một kích này khủng bố, khiến cho không gian xé rách, vạn đạo cùng vang. Ở trước mặt hắn, ngay cả những ma vật vốn không biết sợ hãi là gì kia, đều dừng bước chân lại, run lẩy bẩy. Nhưng mà, ngay vào lúc đạo thế công kinh thiên động địa này sắp rơi xuống, một đạo hắc quang từ phía chân trời xa bắn tới. Oanh! Hai bên va chạm. Kim quang tan biến, ánh sáng thần thánh nổ tung. Đây là... Trên tường thành, mọi người trong lòng giật mình, ngước mắt nhìn lên. Chỉ thấy trên vòng trời, thình lình nhiều ra một bóng người. Đó là một ma vật loại người mặc chiến giáp màu máu. Thân hình khôi ngô, đầu sinh hai sừng. Chỗ mi tâm, mọc ra một con mắt màu xanh lá, lộ ra ma quang, nhiếp hồn người. Ma tộc Đại Thánh. Là ma tộc Đại Thánh ra tay. Kẻ này có thể đỡ được một kích của Huyền Qua đại nhân, xem ra thực lực của hắn vượt xa ma vương bình thường, lần này phiền toái rồi. Còn người mọi người co lại mãnh liệt, trong nháy mắt phát giác không ổn. Cùng lúc đó, trên bầu trời, Đại Thánh ma tộc nhìn Huyền Qua đối diện, khóe miệng cong lên, nở một nụ cười tàn nhẫn. Xem ra, ngươi chính là người mạnh nhất tòa thành trì này. Rất tốt, tâm can của cường giả nhân tộc, ta thích nhất. Đặc biệt là loại, lão ngoan cố, như ngươi, hương vị. Hẳn là không tệ. Huyền Qua hơi nheo hai mắt lại, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi rất nhanh, sẽ không có cơ hội biết. Lão phu Huyền Qua, thủ thành 4 vạn năm. Ngươi dám đến thì đừng nghĩ đến việc trở về. Lời còn chưa dứt, tay cầm xích kích, đánh về phía đối phương. Ầm ầm ầm, hai bóng người không ngừng xuyên qua. Mỗi một lần va chạm, đều dẫn tới mảng lớn không gian xung quanh sụp đổ nghiền nát. Còn có ức vạn đạo thần huy và ma diễm vô tận đan sen, trên vòng trời hiện ra một cảnh tượng chấn động. Mà ngay khi hai đại thánh giao chiến, trên mặt đất, những ma tộc vốn vì Huyền Qua mà dừng bước kia, lại trở về trạng thái điên cuồng, lần nữa phát ra tiếng gào thét. Giống, máu của nhân tộc, ta tới rồi đây. Giết, xé nát bọn họ. Trong nháy mắt tiếp theo, ma tộc lít nha lít nhít, lại lần nữa như thủy triều mãnh liệt lao về phía Lạc Nhạn Thành. Mà mọi người trên tường thành thấy thế, cũng bắt đầu điều động lực lượng bản thân, đẩy khí tức lên tới trạng thái đỉnh phong. Ngay sau đó, bọn họ không hẹn mà cùng quay đầu, cùng nhau nhìn về phía Khương Thần. Chỉ vì thành chủ đại nhân từng nói, lệnh Khương Thần trưởng quân tiền tuyến, điều khiển binh lực, hành xử tất cả chỉ lệnh thời chiến. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Khương Thần cưỡng chế nhiệt huyết trong lòng, chợt hít sâu một hơi, dùng một loại ngữ khí trịnh trọng chưa bao giờ có nói ra, tiên phong doanh, nghe lệnh. Có, mọi người đồng thanh đáp lại, âm thanh chấn động cửu thiên. Khương Thần nhìn ma triều mãnh liệt mà đến, vung tay lên, quát lớn. Xuất chiến. Oanh. Trong nháy mắt, thần mang nổi lên bốn phía. Từng đạo thuật pháp và thần thông đan sen, hóa thành cầu vồng rực rỡ chói mắt, chút xuống từ trên tường thành. Mà ở phía trước nhất, Lăng Quân Trạch thình lình xuất hiện. Chỉ thấy trong tay hắn cầm bổn mạng kim đao, cánh tay phải vung vẩy, trăm ngàn đạo đao mang bắn ra, đem tất cả ma tộc tới gần cắt thành vô số thịt nát. Ngay sau đó, khoe mắt liếc nhìn ba đạo thân ảnh cách đó không xa đánh tới. Ba vị thánh nhân vương cấp thấp, ai, rất hợp ý ta. Lăng Quân Trạch bước lên một bước, trong nháy mắt đã chém ra một đao cương kinh thế. Oanh, cho dù ba tôn thánh nhân vương của ma tộc vây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.